Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Căn phòng của tôi. Hắn ra mệnh lệnh. Nhưng mà nhanh đi, tôi muốn nhìn xem cô ấy là thần thánh phương nào. Vâng. Quản lý cung kính đáp. Nhìn bóng dáng quản lý rời đi, Lăng Tử Trần gõ gõ điếu thuốc vào gạt tàn. Cho dù đối phương không phải là Nhạc Ước Tâm, hắn cũng nhất định phải thuyết phục được nàng. Lão bản, tôi đã mời được vị tiểu thư này tới. Tốt, ông đi ra ngoài trước đi. Khi quản lý mang Nhạc Ước Tâm tiến vào văn phòng, Lãng Tử Trần lộ vẻ tươi cười đắc ý. Quả nhiên là nàng. Oái! Lăng Tử Trần. Nhạc Ước Tâm trợn to mắt nhìn Lăng Tử Trần, không dám tin, không nghĩ rằng hắn là lão bản nơi này. Tôi là người phụ trách Long Dương Hào, Lăng Tử Trần. Đã lâu không gặp. Lăng Tử Trần vươn tay ra, đồng thời cũng thuận đường giới thiệu thân phận thật của mình. Thì ra hắn chính là lão bản. Nhạc Ước Tâm nở ra một nụ cười, lộ rõ lúm đồng tiền xinh đẹp. Nàng cuối cùng đã đến đúng nơi rồi. Thì ra hắn chính là lão bản. Hai người khoái trá hàn huyên một lúc. Sau đó, Lăng Tử Thần bảo nàng đưa vé vào của mình cho hắn xem. Tiểu Tâm, lấy vé vào của em ra cho tôi xem, được không? Nhạc Ước Tâm nghe theo chỉ đạo của hắn, đem cuốn vé đưa cho hắn. Chỉ thấy sắc mặt của Lăng Tử Thần nhất thời ngưng trọng. Tiểu Tâm, loại phiếu này có thể cho phép ở lại trên thuyền đúng 2 buổi tối. Ngày kia em sẽ phải rời thuyền. Hả? Nhạc Ước Tâm nhíu mi lại. Nàng lấy hết 3 vạn nhân dân tệ mẹ cho để mua vé, mà chỉ có thể đủ cho 2 buổi tối. Vậy nàng phải làm như thế nào mới có thể tiếp tục ở lại bên người hắn đây? Hả? Nhạc Ước Tâm nhíu mi lại. Làm sao bây giờ? Em vất vả lắm mới kiếm được đủ số tiền mua vé mà. Nàng chu cái miệng nhỏ nói. Nếu hắn là lão bản, vậy chắc hẳn hắn có thể phá lệ lưu giữ nàng chứ. Long Dương Hào luôn phải dựa vào quy định làm việc, không thể có ngoại lệ. Lăng Tử Trần khẩu khí chuyển sang lãnh khốc trong nháy mắt. Hắn biết chỉ có áp dụng phương thức vừa đấm vừa xoa mới có thể lưu nàng lại. Nghiêm khắc đến vậy à? Nhạc Ước Tâm vẻ mặt thất vọng. Nếu không, em có thể dùng phương thức làm công để kiếm tiền. Em có thể rửa bát. Ba mẹ em thường nói em có khiếu làm việc nhà. Nàng có ý đồ thuyết phục hắn. Người như thế ở Long Dương Hào hiện đã có quá nhiều. Lăng Tử Trần ra vẻ ưu sầu nhăn mi, giả bộ dáng bất đắc dĩ. Tiểu Tâm, đừng tưởng rằng tôi là lão bản là có thể lưu em lại. Trưởng thuyền này là cha tôi. Nếu biết tôi tùy tiện lưu lại người lạ, nói không chừng ba tôi sẽ đoạn tuyệt quan hệ phụ tử. Nghe hắn nói xong, Nhạc Ước Tâm không khỏi ủ rũ. Xem ra nàng thực sự không thể ở lại bên người hắn rồi. Nhưng nếu là vì em, cho dù ba tôi có tức giận, tôi cũng chấp nhận. Lăng Tử Trần cố ý làm vẻ mặt nghiêm trọng, sau đó dùng lời chân thành đầy thâm tình nói. Không, anh không cần vì em mà khiến cha con hai người không thoải mái. Nhạc Ước Tâm vội vàng lắc đầu cự tuyệt. Nàng không thể bắt hắn hy sinh. Em nghĩ kỹ xem, nói cho em biết, còn có phương thức nào khác để em có thể ở lại lâu thêm vài ngày. Ha, mục đích của hắn đã đạt được. Lăng Tử Trần cố đè nén nội tâm đang vui sướng, hơi nhếch mi hỏi nàng. Tôi có một phương pháp, nhưng không biết em có nguyện ý nghe theo lời tôi hay không. Đương nhiên được. Nhạc Ước Tâm lập tức gật đầu đáp ứng. Nếu có cách có thể giúp nàng danh chính ngôn thuận được ở lại bên người hắn, nàng đương nhiên cam tâm tình nguyện. Em có thể đi làm ở sòng bạc trên thuyền của tôi, nhưng đầu tiên em phải học kỹ xảo đánh bạc, sau đó giúp tôi thắng tiền quan khác. Em nguyện ý làm không? Nguyện ý. Nhạc Ước Tâm lo lắng một chút rồi quyết định gật đầu đáp ứng. Tốt, việc định như vậy, trước tiên tôi mang em tới toa chơi bóng bàn thực tập. Lăng Tử Trần nghe được hứa hẹn của nàng, liền lập tức đứng lên. Hắn thực sự muốn nàng nhanh chóng học được kỹ xảo. Như vậy, hắn có thể vô tư khiến nàng giúp Long Dương Hào kiếm tiền. Nhạc Ước Tâm nhìn chằm chằm toa tàu trước mặt, tầm mắt không ngừng dao động ở nhà cái, cùng với những người khác chơi bài trên bàn. Rốt cuộc bọn họ miệng kêu thuận cùng đồng hoa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net